nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 146, thử thách liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng từ từ dừng lại trước cửa một khách sạn cao cấp sang trọng. Giang Tranh ngồi ở ghế sau, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bên cạnh là Sở Giao, trên người mặc một chiếc sườn xám màu thanh thiên ôm sát, vai khoác một chiếc khăn lông trắng, khí chất lạnh nhạt mà quý phái. Sở Giao là người xuống xe trước, gió lạnh lập tức lùa vào cổ áo khiến cô rùng mình một cái, nhưng chẳng kịp để tâm, theo phản xạ liền cúi người định đỡ người đàn ông ngồi phía trong. Giang Tranh liếc xéo cô, ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao, chỉ một ánh nhìn, Sở Giao đã hiểu ngay, vội vàng rút tay lại. Giang Tranh không biểu lộ cảm xúc gì khi bước xuống xe, lưng thẳng tắp, bước đi cũng vô cùng vững chãi. Sở Giao ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, suýt nữa thì bắt đầu hoài nghi liệu mọi chuyện xảy ra tối qua có phải chỉ là giấc mộng. Người đàn ông mồ hôi đầm đìa, nằm trên ghế sofa yếu ớt RNR. Tối hôm qua, thật ra có tồn tại hay không? Nếu không phải chính tay cô lấy viên đạn ra từ bụng anh, cô thật sự sẽ cho rằng Giang Tranh trước mắt là một người hoàn toàn khỏe mạnh, sinh lực dồi dào, quả là một con quái vật khó lường. Đang mải nghĩ, Giang Tranh bỗng đứng khựng lại, nghiêng đầu, nhả ra mấy chữ lạnh tanh. Ngẩn người gì đấy, nhanh lên một chút. Trên cửa chính khách sạn, tấm bảng đèn neon khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ rượu rực rỡ, đổ xuống nền đất trước cửa một mảng sáng rối rắm loang lổ. Giang Tranh đã bước vào dưới mái hiên, sau lưng anh là ánh đèn loang loáng, trước mặt là vùng ánh sáng vàng rực trong sảnh lớn, mà anh đứng ngay tại ranh giới đó, nửa trong bóng tối, nửa ngoài ánh sáng, nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp ấy. Không hiểu sao Sở Giao bỗng cảm thấy từ anh toát ra một thứ gì đó, giống như sự cô đơn. Cô giật mình, thu lại suy nghĩ, nhẹ giọng đáp, đến đây. Hai người sóng bước tiến vào đại sảnh khách sạn. Trên đầu là đèn chùm pha lê lộng lẫy rực rỡ, dưới chân là sàn đá cẩm thạch bóng loáng có thể soi gương. Băng qua sảnh, họ đi tới khu cầu thang. Từng bậc gỗ đỏ được chạm trổ hoa văn tinh tế, tay vịn cũng được điêu khắc tỉ mỉ. Phòng tiệc tổ chức ở tầng cao nhất chính là tâm điểm của buổi tối hôm nay. Trước cửa là một tấm thảm đỏ dày cộp trải dài. Lúc họ bước vào, trong phòng đã tràn ngập tiếng nhạc sôi động. Trên sân khấu giữa sảnh có những cô gái ăn mặc lộng lẫy đang ca hát, nhảy múa. Hoàng Chí Cường đang ngồi chán trường trên sofa ở góc phòng, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa, cuối cùng cũng trông thấy người mà ông ta đợi mãi. Anh ta tiện tay cầm hai ly rượu vang, thong thả bước tới. Tranh à, sao giờ mới đến? Vừa nói, anh ta vừa tự nhiên đưa qua một ly. Giang Tranh nhận lấy, giọng thản nhiên, trước khi ra cửa bị chậm chút, giải thích đơn giản, rồi chuyển đề tài. Sao đây, tôi chẳng thấy cái bàn tròn nào cả. Giang Tranh quét mắt nhìn quanh, tiếp lời, tiệc kiểu gì vậy? Hoàng Chí Cường cười ha hà, dạo gần đây lão đại đâm ra khoái mấy món Tây. Thấy sao, học đòi người ta làm tiệc rượu kiểu phương Tây, rượu thì toàn mấy loại như vang đỏ, sâm panh, ủa cái ly này gọi là gì ấy nhỉ? Anh ta đập nhẹ vào đầu, à đúng rồi, ly cao chân. Giang Tranh phản ứng nhàn nhạt, chỉ hờ hững bình luận, cũng thú vị đấy. Đinh, Hoàng Chí Cường cụng nhẹ ly vào ly của Giang Tranh, cười rạng rỡ mời mọc, thử đi, tôi mới làm một ly rồi. Đừng nói chứ, rượu Tây vị cũng ngon ghê. Giang Tranh không hề do dự, khẽ gật đầu rồi ngửa đầu uống cạn. Anh ta cao hơn Hoàng Chí Cường cả cái đầu, cúi mắt nhìn xuống, giọng bình thản không mặn không nhạt, cũng tạm được. Hoàng Chí Cường chăm chú nhìn sắc mặt Giang Tranh, không bỏ sót một biểu cảm nào. Không ai để ý rằng bên cạnh Giang Tranh, Bàn tay đang nắm chặt khăn choàng của Sở Giao khẽ siết rồi lại thả ra. Miễn cưỡng xuống giường đi lại đã là quá mức. Giờ còn uống rượu, với tình trạng hiện tại, sao anh ấy có thể chịu nổi? Trên sân thượng một tòa chung cư gần khách sạn, Hách Thanh Sơn, thấy người chưa? Lục Phong buông ống nhòm xuống, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Không nói gì, Hách Thanh Sơn khẽ cười mũi. Đã định dẫn tôi đến đây rồi, còn dự ý với tôi làm gì? Lục Phong biết rõ anh chỉ đang đùa, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Đó là quy tắc, đã nói không thể tiết lộ, thì là không thể nói. Trước đó đột ngột mất liên lạc, chắc chắn là do Từ Bằng Cương bắt đầu nghi ngờ. Hách Thanh Sơn cũng nâng ống nhòm lên, tầm nhìn quét một vòng quanh đại sảnh, cuối cùng dừng lại nơi một người. Lông mày khẽ nhíu, anh trầm giọng nói, nếu đã muốn bảo vệ anh ta, thì phải nghĩ xa thêm một bước. Buổi tiệc sinh nhật đã đi được nửa chặng. Suốt khoảng thời gian đó, Hoàng Chí Cường đã không ít lần xúi giục người ta đến mời rượu giang tranh, mà anh ta cũng chẳng từ chối ai. Giờ phút này, giang tranh cũng đang bị vây quanh bởi đám đông. Dĩ nhiên, tâm điểm của buổi tiệc vẫn là nhân vật chính, Từ Bằng Cương. Trong tiệc rượu có đủ hạng người, giới doanh nhân, con ông cháu cha, thậm chí lác đác vài quan chức chính phủ, cũng không có gì lạ. Bởi Từ Bằng Cương trên mặt ngoài là một doanh nhân thành đạt, lại xuất thân từ tay trắng. Sau khi giàu có, ông ta còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, danh lợi song toàn, dùng để miêu tả ông ta trong mắt người đời. Quả thật không sai, mọi người vồn vã chuyện trò, thì nhau chúc mừng nịnh bợ, nói ra toàn những lời thuận tai. Ngay lúc ấy, Hoàng Chí Cường len lén rút khỏi đám đông, đi thẳng về phía một người đàn ông mặc âu phục màu xám đang đứng trong góc. Ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu, người đàn ông trong bộ vest xám khẽ gật đầu cung kính, rồi lập tức rời khỏi đại sảnh bằng cửa bên. Ngồi trên ghế sofa, Sở Giao đã quan sát toàn bộ sự việc này từ đầu đến cuối. Trong lòng cô do dự, có nên lập tức đi nói cho người kia biết không? Nhưng rồi cô lại nhớ đến lời cảnh cáo dặn dò trước khi xuất phát. Đến nơi rồi thì nghe tôi sắp xếp, đừng hành động bừa, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cô quyết định án binh bất động, tiếp tục quan sát. Vài phút sau, người đàn ông khi nãy này đã thay sang bộ đồng phục phục vụ, đẩy một chiếc xe nhỏ màu trắng từ cửa phụ quay lại đại sảnh. Trên xe chất đầy ly rượu vang xếp ngay ngắn, dưới những cú sốc nhẹ khi xe lăn bánh, rượu trong ly lắc lư sóng sánh. Sở Giao chú ý thấy khi vừa bước vào, ánh mắt người đó lập tức hướng thẳng về phía đám đông nơi Giang Tranh đang đứng. Sau đó hắn mới cúi đầu, đẩy xe tiến lên như bình thường. Sở Giao còn chưa kịp đoán xem mục đích của hắn là gì, thì chiếc xe đẩy trắng ấy đã bất ngờ thoát khỏi tay hắn, lao đi với tốc độ cao, đường đi nhắm thẳng, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị. Chiếc xe như một con thú nhỏ mất kiểm soát, sộc thẳng vào đám đông. Ngay khoảnh khắc xe lao ngang trước mặt mình, Sở Giao không kịp suy nghĩ, lập tức đưa chân phải ra đá mạnh một cú về phía chiếc xe. Hướng di chuyển của xe bị lệch hẳn, mất lái, lao về phía trung tâm đại sảnh. Trong hội trường vốn ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều mải mê nâng ly tán gẫu, không ai lường được biến cố này. Chỉ đến khi tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh ly văng tứ tung, rồi chiếc xe kim loại nặng nề đâm sầm vào hông lưng của Từ Bằng Cương, đám đông mới hốt hoảng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tất cả lập tức súng lại quan tâm đến tình trạng của Từ Bằng Cương. Giang Tranh vốn không phải loại người xu nịnh, nên tự nhiên bị đẩy ra vòng ngoài. Giữa đám đông náo nhiệt, ánh đèn thủy tinh lung linh phía trên chiếu rọi, anh đứng từ xa nhìn thẳng về phía cô. Cô gái ngồi trên sofa, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn bối rối. Hành động vừa rồi là phản xạ bản năng, không hề qua cân nhắc. Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai. có phải đang gây rắc rối hay không? Trong khoảnh khắc ấy, cô không kịp suy tính gì cả. Cô chỉ biết, chiếc xe ấy định lao vào anh. Anh đang bị thương, lại uống nhiều rượu như thế. Không thể bị va thêm được nữa. Thân thể con người không phải sắt thép. Cô chỉ đơn giản, không muốn anh bị thương lần nữa. Sở Giao ngồi đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt rối loạn mà bất an. Mãi cho đến khi cô bắt gặp nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi anh. Khóe mắt anh cong cong, ánh nhìn chứa chan dịu dàng, tựa như đang dùng ánh mắt để nói với cô hai chữ. Cảm ơn, cách chương.